Chương 1440, không buông tha. Bối bối kinh hô bên trong há to miệng, sau đó ánh mắt lại bắt đầu chuyển động ngũ hành giáo chủ cùng một bên Khúc Mộ Mộ đồng dạng khiếp sợ đến, đầy trong đầu đều là vừa mới xảy ra chuyện gì, cái kia đạo kim sắc hồ quang làm sao lại khủng bố như vậy. Chỉ có yêu nguyệt nữ hoàng suy đoán đúng, cái kia đạo kim sắc hồ quang cũng là ẩn chứa thần lực lực lượng, lực phá hoại khủng bố như vậy. Thiến thiến là yêu nguyệt nữ hoàng cũng không dám quá mức khẳng định, nếu như là thần, quá hoang đường đi. Ta chính là ta, một cái đáng yêu hải tử, ba ba hải tử. Tiểu gia hỏa a ha cười to nói. Bối bối nói, muội muội rất lợi hại, ta biết yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu, vì lần nữa xác nhận cố lực lượng kia, nàng nắm tiểu gia hỏa ngón tay, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Có một tiếng thanh thúy êm thai cầm âm vang lên, tiếng đàn du dương, giống như ma âm quán nhĩ, khiến người ta ý thức không khỏi mê loạn lên, tâm thần phảng phất muốn trầm mê. Một màn kinh khủng lần nữa chấn kinh mọi người, nhãn cầu kim quang chợt lóe lên, hồ quang chạm sát ra hóng ánh khắp nơi, chỉ là âm ba liền khiến cho người thất hồn lạc phách, hoàng kim đại đạo không chịu nổi, phân mảnh. Đáng hận yêu nguyệt còn lại đế á quân đoàn đội trưởng nguyên một đám dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm yêu nguyệt nữ hoàng, hận không thể ăn sống nuốt tươi thần sắc. Doãn thị nữ bóng người theo hoàng kim đại đạo bên trong bay khỏi đi ra, mang theo một chút hoảng sợ, nàng ở bên trong cảm nhận được tử vong, tân tốt nàng chạy nhanh, không phải vậy thì giao phó ở bên trong. Lúc này yêu nguyệt nữ hoàng nuốt nước miếng, xác định cái kia cố không biết lực lượng rất cường đại, bất quá vẫn là phủ định là thần bối bối cười ha ha. Sau đó, nàng lấy ra yêu nguyệt nữ hoàng tay, đến phiên nàng muốn đánh đàn dây cung rồi. Yêu A-di, xem ta ngươi xem ra biết một chút ta. Yêu nguyệt nữ hoàng đem tiểu gia hỏa để một bên, sau đó chuẩn bị dạy bối bối đến hai lần. Thế nhưng là bối bối lắc đầu, cự tuyệt yêu nguyệt nữ hoàng vươn ra tay, nàng muốn chính mình đàn tấu. Con theo bối bối lần thứ nhất kích thích dây đàn, trong không khí có một chút dị thường. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây không phải trên đời chỉ có mụ mụ được chứ. Tuy nhiên bối bối chỉ là gậy một cái, nhưng là Lăng Vân vô cùng xác định, cái kia chính là trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Theo bối bối cực kỳ sinh sơ kích thích, âm ba tuôn ra bốn phía, mọi người sau khi nghe, vợ ơ y ma tâm tình vô cùng xa xút, ta thẹn với phụ mẫu, không xứng là người. Đúng vậy a, để cho ta đi chê tờ, để cho ta đi chết đi. Phàm là tu vi thấp, đều muốn quỳ trên mặt đất, tự mình sám hối, gương mặt ảo não cùng người bài. Lăng Vân hơi có chút ngoài ý muốn, bối bối cầm âm thế mà có thể khiến người ta một loại không cách nào kháng cự tiêu cực tâm tình, ảnh hưởng phạm vi quá rộng. Yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng hung hăng run rẩy, chính nàng có chu tờ xa suốt tâm tình, kém chút thì giống như bọn hắn sám hối tự mình rồi. Ngũ hành giáo chủ cùng Khúc Mô Mô so sánh thông minh, phong bế thính giác, dạng này thì không bị ảnh hưởng. Nhưng là Lãnh tiên tử nàng thì cùng người bình thường một dạng, nghe từ khúc, tâm tình rất kém cỏi, dường như đã mất đi nhân sinh ý nghĩa, chuẩn bị tự mình kết thúc. Ở ngay tại nàng rút kiếm mà lên lúc, Lăng Vân đầu ngón tay bắn ra, liền đem nàng cứu lại, cái sau rồi mới từ cái kia thủ khúc bên trong bừng tỉnh. Quá cường đại, vừa rồi ta lâm vào tâm cảnh bên trong. Lãnh tiên tử hồi tưởng lại, da đầu đều muốn run lên. Doãn thị nữ thừa thế xông lên, thừa dịp bối bối còn tại đàn tấu từ khúc, nàng lực giết ba đại quân đoàn đội trưởng, uy phong bá khí, chỉ tiếc bối bối năng lực có hạn, thân thể có chút không chịu đựng nổi. Không có đàn tấu hết chỉ lắc đầu cự tuyệt đàn tấu rồi, làm đến đế á quân đoàn dần dần tỉnh táo lại. Âm âm một đạo kiếm khí ngang dọc mà đến, yêu nguyệt nữ hoàng phất tay ngăn cản rơi, ba động khủng bố nhấc lên từng trận khói đặc, bốn phía phá nát không chịu nổi. Thực lực mạnh nhất trương đội trưởng trợn mắt nhìn, ánh mắt sắc bén nói, có các ngươi, chúng ta đế á đại nhân sẽ thu thập các ngươi, hiện tại toàn bộ nghe ta mệnh lệnh, rút lui. Hắn không có cách nào chiến thắng Minh Vương, có lẽ hắn cho rằng chỉ có đế á mới có thể dung chuyển viễn cổ Minh Vương. Nếu như hắn khăng khăng công chiếm bên trong ba ngày, chỉ sợ có đến mà không có về. Nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng khí thẳng dậm chân muốn chạy trốn, có bản lĩnh lưu lại a, cùng bản hoàng nhất chiến sinh tử. Mặc kệ yêu nguyệt nữ hoàng dùng như thế nào lời nói công kích, đế á quân đoàn bắt đầu giếng mà có thứ tự rời đi bên trong ba ngày, giống như một trận hắc vụ một dạng tán đi. Tiểu gia hòa nói, a ha, chạy đánh không lại liền chạy, đây là ta ba ba dạy, không nghĩ tới bọn họ cũng học xong. Bối bối, đi Lăng Vân cũng không có nói. Cũng không có khả năng đồng ý, đã đều tới, vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Lăng Vân dày đặc trong giọng nói lộ ra bàng bạc sắc cơ, nhất thời làm bên trong ba ngày tất cả mọi người hít sâu một hơi, tại thời khắc này như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Lăng Vân thủ trào không khí, hư không bả tờ đầu và nở ve ho, một màn kinh khủng kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đế á màu đen quân đoàn bị hung hăng bỏ rơi đến, dường như bị cái này bầu trời đánh nhất quyền, thẳng đứng rơi xuống, nhấc lên từng trận cuồng phong. Bầu trời mây đen ngập đầu, một tầng lại một tầng, kinh khủng lôi điện chi lực ngay tại tàn phá bừa bãi. Cái này giờ khắc này, khí tức khủng bố, đánh nước thiên địa, vạn lý sơn hà hoành minh trên bầu trời, vô số đạo lôi điện xen lẫn đến cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành một tòa vô cùng to lớn lôi đình đại sơn, hung hăng hướng về phía dưới nghiền ép mà đi, tựa hồ muốn chấn vỡ phiến thiên địa này. Tại tòa này lôi đình đại sơn bên trong, quanh quẩn một tiếng xì xì xì, phía dưới những cái kia run lẩy bẩy đế á màu đen quân đoàn, nghe đến mấy cái này thanh âm về sau, thần sắc trong nháy mắt liền ngốc trệ. Loại này lôi điện, hình thành, phát ra, chỉ là trong chớp mắt, tập kết vạn lôi chi lực, giống như vạn ma lâm thế, dốc sức nhất kích. Ầm ầm trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm rền, đen như mực, nặng nề như núi, toàn bộ chân trời đều giống như lâm vào u ám thâm trầm thâm uyên. Cương đại như vậy thần phạt, yêu nguyệt nữ hoàng trước đây chưa từng gặp, đây là vận dụng bao nhiêu lực lượng nàng thật không dám tưởng tượng. A ngũ hành giáo chủ bọn họ đều cảm giác được một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, hoa cúc siết chặt, phía sau lưng giống như có băng lãnh xà đang bỏ không chỉ là tiêu diệt đế á màu đen quân đoàn. Đây là muốn hủy đi bên trong 3 ngày tiết tấu. A yêu nguyệt nữ hoàng thần sắc bối rối nói, đế quân thu tay lại đi sợ cái gì. Lăng Vân lơ đến cười, giờ phút này, buông tha đế á màu đen quân đoàn giống như thả hổ về rừng, hắn có thể không phải người ngu, cái kia hoàng kim đại đạo cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, lần trước tham dự thần giới đại chiến người thần bí khẳng định cùng đế á thoát không được quan hệ, tại người cũng là đế á quân đoàn vô pháp vô thiên, nhất định phải giáo huấn bọn họ. Tiểu gia hỏa nhìn thần sắc trệ ngây người, miệng nhỏ trong lúc bất chi bất giác lại hơi hơi mở ra. Mánh ngốc ghê gớm ẩm ẩm lôi đình đại sơn giống như đạn pháo một dạng rơi xuống, ép thẳng tới đế á quân đoàn, bọn họ không thể trốn đi đâu được, tiếng kêu thảm thiết một mảnh thương khung nứt ra, càn khôn biến sắc. Khủng bố lại bàng bạc lôi điện đang cuộn trào mãnh liệt, như cùng một mảnh không cuối cuồn cuộn, bao phủ bốn biển bát hoang. Những cái kia quân đoàn đội trưởng cho dù xứ ra tất cả vốn liếng, cũng chỉ có thể chống đỡ 1-2 giây.